hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm ăn uống dành cho nhân viên mới ở ngay gần hãng hàng không Duy Thịnh. Tòa nhà trụ sở chính nằm ở trung tâm thành phố Nam Hòe, được bao quanh bởi khu kinh doanh tài chính cốt lõi với các trung tâm mua sắm, nhà hàng và câu lạc bộ lớn. Diana dẫn một nhóm người đi tới Thúy Uyển. Cô ấy đã đặt một phòng riêng. Cả nhóm vừa cười vừa nói. Lần này hệ thống tiếp viên hàng không đăng ký có hơn chục người. Cho dù hôm sau không quen thì bây giờ cũng quen mặt với nhau một chút. Có mấy cô gái rất tò mò về Thịnh Tường. Trước đó bọn họ thấy cô không xen vào nhiều nên cũng không chủ động hỏi chuyện. Bây giờ chỗ ngồi trong bàn ăn đã được sắp xếp gần nhau nên mới có cơ hội tốt để bắt chuyện. Một cô gái hơi đỏ mặt, gãi đầu rồi mạnh dạn chào hỏi Thịnh Tường. Thấy mọi người đều quan tâm tới Thịnh Tường và vây quanh cô để xin WeChat. Diana cũng giới thiệu sơ lược. Lần này chị tuyển dụng được hơn 40 người. Nhóm các bạn có thể ở lại sân bay Nam Hòe đã là rất xuất sắc rồi. Cô ấy nói xong bèn chỉ tay vào Thịnh Tường, nhắc tới học vấn của cô. Đây là sinh viên xuất sắc đấy. Những người xung quanh thốt lên tiếng thán phục. Sau đó lại là chàng giới thiệu dồn dập như thủy triều. Chà, nhìn thấy cô tôi mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đấy. Có một cô gái rất xinh xắn ngồi bên trái Thịnh Tường cười nói. Từ bé tới giờ, mọi người quanh tôi đều khen tôi là người xinh đẹp nhất. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong cuộc sống này, có nhiều người giỏi hơn chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải khiêm tốn, học hỏi, siêng năng làm việc thiện để tài năng ngày càng phát triển giúp ích cho cộng đồng và xã hội, nói dứt câu. Cô ấy cầm ly rượu đỏ lên rồi khẽ đưa sang. Cảm ơn, nhưng mà tửu lượng của tôi không tốt lắm. Thịnh Tường cũng nâng cốc nước cam lên theo. Cũng bằng nước cam được không? Cô gái kia không nhịn được bật cười. Khi, một cái, ha ha ha được thôi. Nhưng mà cậu không uống thì sau này bay khắp thế giới chẳng phải bỏ lỡ nhiều thứ lắm sao? Tôi đã từng thử uống nhưng mà sau đấy là có chuyện liền. Thịnh Tường nhẹ nhàng cong môi, đồng đưa ly nước, có lẽ tôi không uống được thật, cứ uống vào là chóng mặt ngất xỉu ngay. Nói thì nói thế nhưng thật ra cô cũng không nhớ lắm. Trừ những lần tự thử ra thì còn lại đều bị Thẩm Ngôn Lễ dụ uống. Từng ngụm một, cô vẫn khá mẫn cảm với vấn đề này. Nếu nồng độ cồn tăng lên một chút thì cơ thể cô sẽ rũ rượi ngay. Vào mùa đông năm ngoái, Thẩm Ngôn Lễ đã bay tới Toulouse. Hai người đến một nhà hàng Pháp. Trong thực đơn có nhiều loại rượu khác nhau nhưng Thịnh Tường bỏ qua mà không hề suy nghĩ. Khi đồ ăn được bưng ra, Thịnh Tường nhìn chiếc cốc mà Thẩm Ngôn Lễ gọi cho cô bèn tò mò hỏi. Nào ngờ tên kia còn chẳng thèm ngước mắt lên, chỉ nói là nước hoa quả có ga mà thôi. Giọng điệu tự nhiên đến nỗi không thể tìm ra được bất cứ điểm khác lạ nào. Khi màn đêm buông xuống, mọi hành vi xấu xa của Thẩm Ngôn Lễ đều bị bại lộ. Trong phòng đơn do trường cung cấp, anh chỉ bật đèn cạnh giường rồi vừa đi vừa nghỉ thăm dò. Gò má Thịnh Tường đỏ hồng, đôi mắt ngấn nước, toàn thân giống như được ngâm trong hũ rượu hoa đào, cơ thể mềm mại mở ra. Thế giới của cô rơi vào cơn choáng váng. Trong sương mù cô nhận ra rằng có một ít rượu trong đó. Thẩm Ngôn Lễ trái ngược với thói quen thường ngày của anh. Anh chỉ hôn cô một cái rồi không có động tĩnh gì thêm. Cuối cùng lại là Thịnh Tường phải ôm ngược lại. Chuyện sau đó thì càng không cần phải nhắc tới nữa. Lúc đó anh vẫn còn chần chừ ở bên ngoài. Nhưng ga giường và chăn sau trận vừa rồi hoàn toàn không nhìn nổi nữa. Tệ hơn tất cả những lần trước đó. Ngày hôm sau Thẩm Ngôn Lễ lập tức bay trở về nước. Thịnh Tường không còn cách nào khác đành phải cầm ga trải giường giặt sạch rồi phơi khô. Trong bất giác, cô mới hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sau hôm đó, Thịnh Tường không thèm để ý đến anh suốt một khoảng thời gian. Nhưng sự dây dưa vào nhau, buổi tối ở Tulu, sự âu yếm nhau trong chăn, cùng với mùi hương hòa quyện của hai người cứ thế đọng lại trên chóp mũi. Rất lâu mà vẫn không hề tan biến, suy nghĩ dần bay xa. Sau khi có người gọi tên thì Thịnh Tường mới hoàn hồn từ trong ký ức. Nghĩ gì mà thất thần thế? Má Thịnh Tường hơi nóng lên, hàng mi dài hơi nhắm lại, mấy giây sau mới chậm rãi nói, đang suy nghĩ một chút chuyện hồi trước. Trải qua tình huống như vậy, cô không khỏi có chút buồn rầu khi nghĩ đến những ngày mình sẽ ở thành phố Nam Hòe. Ngoại trừ cảm giác mong đợi được trở về, Thịnh Tường không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh trong nỗi chờ mong. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Bọn họ không có cảm giác thèm ăn lắm, bàn đồ ăn vẫn còn khá nhiều. Lúc này, mọi người lần lượt đặt đũa xuống và trò chuyện. Đến lúc tính tiền, mọi người đề nghị chia đều nhưng Diana đã từ chối. Cô ấy nói đây là bữa liên hoan nhân viên mới nên đừng tranh trả tiền với cô ấy. Nhưng sau khi Diana gọi người phục vụ đến tính tiền thì mới biết đã có người trả trước rồi. Cô có chắc không? Có cần kiểm tra lại hóa đơn một chút không? Chào chị, hóa đơn bản mình đã có người thanh toán rồi à? Sau khi nhân viên phục vụ xác nhận liên tục rồi ghé vào bên tai Diana nói thêm mấy câu. Một lúc sau, cô ấy mới gật đầu vỡ lẽ. Sau đó Diana giơ tay chỉ vào căn phòng bên cạnh với ý hỏi. Giữa những câu hỏi thắc mắc xung quanh, Diana ngẩng đầu lên nói. Hôm nay thật trùng hợp. Tổng giám đốc Thẩm và nhóm của anh ấy đang ở phòng bên cạnh. Giúp chúng mình trả đơn này đó. Trong tiếng thảo luận ngạc nhiên và phấn khích của mọi người. Điện thoại của Thịnh Tường lại tiếp tục có thêm mấy dòng tin nhắn. Thẩm Ngôn Lễ gửi phần chia sẻ vị trí. Kèm theo đó là mấy câu tin nhắn. S, em, S, lát nữa đi cùng nhau nhé. S, em, S, anh đợi em dưới hầm gửi xe. Thịnh Tường trả lời ngắn gọn, suy nghĩ trong lòng càng rõ rệt hơn. Người này đúng là, Duy Thịnh Airlines có cung cấp ký túc xá cho công nhân viên. Song cần phải đăng ký trên điều kiện cá nhân, chỉ có số ít người sống ở đó. Còn lại thì đều có nhà ở, khi đi bộ tới tòa nhà trụ sở. Mọi người chia tay nhau mỗi người một ngả trước cửa thang máy. Có người nhìn về phía Thịnh Tường hỏi cô có muốn đi chung xe về nhà không? Song Thịnh Tường đã lịch sự từ chối. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, cô gái chậm rãi đi về phía hầm gửi xe. Đêm mùa hè thường khô hanh nhưng ngay khi bước chân vào hầm để xe, những làn gió mát từ dưới đất bốc lên luồn vào chân cô. Thịnh Tường hơi thích lạnh nên cũng không cảm thấy khó chịu gì. Cô từ từ bước tới chỗ xe của Thẩm Ngôn Lễ, nhưng mà có vẻ anh lại đổi xe nữa rồi. Với kinh nghiệm ngày trước, Thịnh Tường chỉ chú ý vào biển số xe. Cô chưa kịp đưa mắt nhìn biển số xe quen thuộc thì một chất giọng dịu dàng gọi. Tổng giám đốc Thẩm đã lọt vào tai cô cách đó không xa, là giọng của phụ nữ. Người phụ nữ đó gặp Thẩm Ngôn Lễ trong một bữa tiệc tối. Có điều lúc đó cô ta đi cùng bạn trai của mình. Nói là bạn trai cũng chẳng phải. Phải gọi là loại người có mới nơi cũ. Chắc chỉ yêu đương vài ngày rồi chia tay. Lần này cũng là bị quấy rầy đòi hỏi nên mới được đồng ý dẫn tới đây. Khi cô ta vừa vào cửa thì ánh mắt đã không thể rời đi được. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế trên. Khuôn mặt ẩn trong làn khói mù lượn lờ. Nét mặt anh lười biếng. Chỉ trong vài câu nói của anh mà người phụ nữ đã thấy sợi dây thừng trong đầu. Phượt, một tiếng, cứ thế đứt mất, trái tim cô ta đập thình thịch. Ánh mắt cô ta chỉ dừng lại nơi anh ở trong căn phòng đông người như thế này. Nhưng Thẩm Ngôn Lễ lại hoàn toàn không nhìn về hướng đó. Những người ngồi xung quanh chắc hẳn là trợ lý của anh. Cô ta đã ở vào đây rất lâu rồi. Tuy nói là người ngoài không thể bước vào được mối quan hệ của Thẩm Ngôn Lễ nhưng cô ta cũng biết được một số thông tin nội bộ. ví dụ như tin đồn Thẩm Ngôn Lễ đã có người yêu và ở bên nhau nhiều năm rồi. Nhưng dù có nhiều tin đồn như thế đi chăng nữa thì cô ta cũng chưa từng thấy bên cạnh anh xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ nào. Người phụ nữ tự tin với bản thân mình, bởi cô ta tự thấy ngoại hình của mình không hề kém chút nào. Mặc dù là không mong ước trèo cao nhưng nếu đã gặp được thì cớ gì lại không thử một chút để xem kết quả chứ. Một cơn gió xuân là đủ rồi, so với những người có địa vị cao khác. Thẩm Ngôn Lễ rõ ràng giàu có hơn rất nhiều. Bữa tiệc kéo dài được một nửa, Thẩm Ngôn Lễ bèn rời đi trước. Trái tim người phụ nữ khẽ rung động, cô ta cũng đi theo. Lúc này cô ta cản bước anh lại dưới nhà để xe. May mắn là Thẩm Ngôn Lễ lại không lái xe đi luôn mà cứ thế ngồi yên ở ghế sau. Cửa sổ xe hơi hạ xuống một nửa, có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng anh. Xung quanh rất yên lặng, cô ta đánh liều tiến lên rồi nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ xe hai lần. Tổng giám đốc Thẩm, cùng với tiếng gọi của cô ta, Thẩm Ngôn Lễ dường như mới nhận ra ngoài cửa còn có người. Ánh mắt của anh nhìn về phía này, người phụ nữ nhẹ nhàng hít một hơi, nở nụ cười mong manh yếu đuối. Thật là có duyên, tôi lại có thể gặp được anh ở đây. Thẩm Ngôn Lễ không lên tiếng. Nhưng sự im lặng lại giúp cô ta thêm tự tin liều lĩnh hơn vào lúc này. Người phụ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót. Cô ta tiếp tục nói, giống như trước đây từng bắt chuyện, chúng ta vừa mới gặp nhau. Ở trên bữa tiệc, dừng một chút, cô ta chủ động lên tiếng. Xe của tôi hỏng mất rồi. Anh có tiện chở tôi một đoạn được không? Không biết tôi có chủ rồi à? Sắc mặt Thẩm Ngôn Lễ không thay đổi quá nhiều. Không tiện, xe hỏng thì mang đi sửa đi. Dứt lời, anh hơi hất cằm, nói với người ngồi trước. Chú Lâm, kéo cửa sổ sau lên đi. Người phụ nữ đã đoán các kiểu từ chối. Song không ngờ tới anh lại phản ứng như thế này. Cửa sổ ô tô từ từ nâng lên. Màu đen nhạt ngăn cách khuôn mặt của Thẩm Ngôn Lễ cũng như những lời lẽ giả dối và trịch thượng mà cô ta đang chuẩn bị tiếp theo. Sau khi lúng túng, người phụ nữ đó muốn gõ cửa lần nữa, song cuối cùng vẫn từ bỏ. Thịnh Tường tới trước xe, không đi về phía ghế phụ. Cô mở cửa sau xe ra rồi chậm rãi ngồi vào. Sau đó cứ thế lặng lẽ nhìn Thẩm Ngôn Lễ như vậy. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa lưng vào ghế sau xe. Có lẽ vì đã uống chút rượu nên lúc này anh thoải mái và có vẻ yên tĩnh. Chỉ là Thịnh Tường không ngồi yên quá lâu. Đúng lúc cô đang định giơ tay chạm vào lông mày của anh thì Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên mở mắt ra như có cảm giác gì đó. Trong toa xe tối tăm, khi ánh mắt chạm nhau, cả hai gần như yên lặng một lúc lâu. Cả hai đều không rời mắt đi, cứ để mặc sự im lặng trong xe lan ra giữa cả hai. Thẩm, Thịnh Tường vừa mới mở miệng, chưa kịp nói xong, giây tiếp theo, anh đã đưa tay qua, xuyên qua đầu gối cô và bế cô lên một cách dễ dàng. Anh nắm lấy đôi chân thon thả của cô gái và để cô ngồi lên đùi mình. Hai người chạm vào nhau qua lớp quần áo hơi nhẹ, giống như ngọn lửa thảo nguyên bắn tung tóe khắp nơi. Những ngôi sao mọc lên và cháy rụi trên bầu trời. Không khí nóng bỏng và rất loãng. Thịnh Tường choàng tay qua cổ anh. Đối mặt với ánh mắt sáng rực của anh. Người ban nãy, Thẩm Ngôn Lễ vốn không nói gì. Không biết anh nghĩ tới gì mà nói tiếp ngay sau câu của cô. Vừa rồi em thấy à? Thấy. Đã một năm Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ không gặp nhau. Hiện tại cô đang chăm chú nhìn anh nhưng tâm trí của cô thực ra không đặt vào người phụ nữ vừa rồi. Anh không biết cô ta. Thẩm Ngôn Lễ hơi giải thích. Chậm rãi xích lại gần. Không chỉ cô ta mà bất cứ người nào khác cũng vậy. Đây là sự khởi đầu khi cả hai bất ngờ gặp nhau. Ban đầu vẫn còn chút câu nệ. Nhưng vì câu nói bất ngờ của Thẩm Ngôn Lễ mà toa xe gần như nổ tung. Anh cắn vào chóp mũi cô. Hai người cùng nhau thở ra một hơi. Hơi thở của Thẩm Ngôn Lễ rất nặng nề. Biết không, Trước đây anh thỉnh thoảng cũng như vậy. Thịnh Tường bị anh quấn chặt đến mức gần như không thở được. Chỉ gật đầu nói, em biết mà, cô không hề biết rằng một cử động nhỏ như vậy của cô cũng sẽ thu hút anh tìm tới. Trong lúc môi đang bị cắn mút, cô gái mơ hồ nghe thấy tiếng tấm chắn bên trong xe chuyển động chậm rãi nâng lên. Xe cũng dần rời khỏi hầm gửi xe. Lái xe, chắc đã nghe được cuộc đối thoại của hai người rồi. Thịnh Tường chợt khựng lại, nhưng Thẩm Ngôn Lễ lại càng thêm dồn dập hơn. Vừa ngại có người ở đây nên anh không thể phóng túng. Lúc này anh vén chiếc áo mùa hè của cô sang một bên. Đôi môi nóng bỏng chẳng mấy chốc đã rơi xuống bờ vai tuyết trắng của cô. Không biết qua bao lâu, Thịnh Tường vòng tay qua cổ Thẩm Ngôn Lễ, nhẹ nhàng vùi mình vào trong vòng tay anh. Anh ôm nhẹ eo cô, hai người cùng cúi xuống. Thịnh Tường không chịu đựng nổi nữa. Cô chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình. Hôm nay ở đại sảnh anh thấy em đúng không? Thẩm Ngôn Lễ có lẽ đã bớt thèm một chút nên mới đáp lại không nhanh không chậm. Đại sảnh gì? Thịnh Tường dương mắt, tiện thể véo tay anh một cái. Anh cứ nói đi. Thẩm Ngôn Lễ mỉm cười không chút sợ hãi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang ngọ nguậy của cô rồi khẽ hừ mũi. Thịnh Tường thấy anh thuận theo thì tiếp tục nhớ tới một chuyện khác. Thực ra không chỉ có vậy, vốn dĩ anh nói vẫn ở Kinh Hoài, nhưng buổi chiều lại đến Nam Hòe. Căn thời gian cũng chuẩn thật, sao có người như thế này chứ? Thịnh Tường nhìn về phía anh. Anh thậm chí còn không nói trước cho em biết, chẳng phải vì vội gặp em sao? Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày. Nếu nói với em thì còn gọi gì là bất ngờ nữa. Thịnh Tường lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi bỗng đưa tay giật tóc anh. Nặng nề, đột ngột, cũng coi như là đáp lại. Thịnh Tường, Thẩm Ngôn Lễ dường như bật cười. Anh khẽ gọi cô, em có thể đối xử với anh nhẹ nhàng hơn được không? Vừa dứt lời, tài xế ngồi trước tấm chắn xe bỗng trượt tay lái, khiến chiếc xe cũng hơi bị trôi một chút, cố gắng hết sức để bỏ qua ảnh hưởng của ghế trước đối với mình. Thịnh Tường hắng giọng, tiện thể tặng Thẩm Ngôn Lễ vài cái nữa. Người đàn ông cũng không hề khó chịu, để mặc cô đánh mình. Tiện thể còn cúi người rồi ghé vào tai cô. Bảo em nhẹ mà em nhẹ thật à, nghe lời quá. Thẩm Ngôn Lễ, anh bình thường chút được không? Cô thực sự cảm thấy người này thật quá thể. Sức tấn công của anh ở một khía cạnh nào đó mạnh mẽ khác thường. Dừng một chút, Thịnh Tường như phát hiện gì đó. Có phải anh uống rượu không? Anh đáp lại rất nhanh. Bình thường Thẩm Ngôn Lễ đều tự lái xe. Hôm nay uống rượu nên không thể tự lái được. Tuy nhiên, mặc dù say rượu nhưng trên mặt Thẩm Ngôn Lễ không hề có dấu hiệu say rượu. Chỉ có đầu lông mày lấm lem chút say, trên người thoang thoảng mùi men rượu, hương rượu êm dịu thoang thoảng mang theo năng lượng sảng khoái trong cơ thể anh xông thẳng vào mũi cô. Mùi hương rất dễ chịu, chiếc xe nhanh chóng đưa hai người vào hầm gửi xe tư nhân. Tài xế nói, Tổng Giám Đốc Thẩm, xong bèn đặt chìa khóa xuống rồi vội xuống xe luôn, chỉ sợ mình chưa đủ nhanh hơn nữa mà thôi. Trước khi đi còn nhân tiện nói thêm một câu. Hai người cứ thong thả. Giờ vẫn còn sớm. Vừa mới về nước đã thế rồi. Sau này còn cỡ nào nữa? Thịnh Tường chưa kịp nói gì. Thẩm Ngôn Lễ đã đứng thẳng người lên. Hai mắt tối sầm gọi tên cô. A Tường. Thịnh Tường bị ánh mắt sáng rực của anh nhìn chăm chú đến mức khó hiểu. Hai gò má nóng bừng như lửa đốt. Cô chỉ đáp lại một tiếng, cuối cùng đã quay về rồi. Dứt lời, người đàn ông ôm chặt chiếc eo thon của cô gái rồi liên tục nhấc cô lên. Thẩm Ngôn Lễ vùi mặt vào vai cô, hơi thở nặng nề đầy kìm nén. Nhớ em, trong xe vang lên tiếng tích tắc. Tuy có thời gian nhưng dù sao cũng vẫn là mùa hè. Một khi những cảm xúc nào đó đã trỗi dậy thì không thể kìm chế được. Đúng vậy, em về rồi, tâm trạng của cô giống như bóng đêm êm dịu này, lặng lẽ chảy thành dòng sông thuộc về nhau. Thịnh Tường im lặng một lát, đột nhiên nâng má Thẩm Ngôn Lễ lên rồi nhìn thẳng vào anh. Sau đó hơi nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Thẩm Ngôn Lễ yên lặng một lúc lâu, anh cứ nhìn cô như vậy, đến khi Thịnh Tường không chịu nổi nữa, anh mới cất lời, vẫn chưa đủ. Trong ánh mắt khó hiểu của Thịnh Tường, ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh cong lên rồi chỉ vào trái cổ của mình. Hôn xuống, hôn lại lần nữa, Thịnh Tường muốn đánh anh lắm rồi. Im lặng một lúc, hôn thêm vài lần vào chỗ mà Thẩm Ngôn Lễ nói tới. Cô gái cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ do đích thân anh giao phó. Giờ thì Thẩm Ngôn Lễ sao còn chịu được. Thẩm Ngôn Lễ ôm cô gái mềm mại vào trong lòng. Trong xe chỉ có hai người. Hơn nữa đã lâu không gặp nên đêm nay tích lũy chậm rãi tích tụ thành một ngọn núi khiến anh trở nên vô cùng mạnh mẽ tùy tiện. Người tới tôi đi. Hai người lại tiếp tục vật lộn một lát. Thẩm Ngôn Lễ luồn tay vào trong quần áo cô rồi cứ thế lướt lên trên. Ngay tại chỗ ngăn cách này, động tác của Thẩm Ngôn Lễ không ngừng di chuyển và cụp mắt xuống. Thoáng cảm nhận được sự khác biệt bên dưới. Giọng anh rất trầm. Sao lại mặc thế này? Em mặc thế lâu rồi mà. Thịnh Tường thấy Thẩm Ngôn Lễ nghĩ sai bèn nhấn mạnh. Mùa hè nóng nên mặc mỏng một chút. Không phải mặc cho anh đâu. Thẩm Ngôn Lễ yên lặng nhìn Thịnh Tường rất lâu. Sau đó, đầu ngón tay như ngọc của anh lướt qua. Đầu ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng ướt át của cô gái. Cọ sát liên tục và nặng nề. Làm xong việc này, Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên cười nói. Được rồi, không mặc vì anh. Dừng một chút, anh thẳng thắn nói. Dù sao sau này cũng không thiếu cơ hội. Cách chương.